tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, Thạch Trung Kiếm. Luyện ma tinh hà, hắc khí cuồn cuộn, ma khí cuồn cuộn, tràn ngập quỷ dị, hắc ám, bạo ngược, sát lục, âm ma khí tức, chính là tâm tình tiêu cực tập hợp, khủng bố mà khiến người ta không thoải mái. Hắc ám con cọp nhìn chằm chằm trước mắt cục đá, một đôi con mắt đỏ ngầu lập lòe quỷ dị ánh sáng. Không biết đang suy tư điều gì, khi hắn sau lưng ma khí bên trong, vô số đạo tầm mắt xuất hiện, hoặc là huyết quang lưu động, hoặc là yêu dị ánh sáng xanh lục, hoặc là thâm thúy như mực, mỗi một đạo tầm mắt con mắt đều có một chút không giống. Từ nơi này chút trong ánh mắt có thể miễn cưỡng dò xét xuất thân thể chủ nhân khủng bố. Từng luồng khí tức mạnh mẽ ẩn nấp trong đó. Tứ tinh yêu thú cấp bậc ma vật liền vượt qua 30 con. Ám hổ, nhân loại kia thật sự có thể tin tưởng sao? Ma khí bên trong truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Không thể tin tưởng, ám hổ nhếch miệng mà cười. Nhân loại kia tu luyện cũng là ma khí, vô cùng tinh khiết thao thiên ma khí. Thế nhưng, vẫn không thể tin tưởng, ta tin tưởng không phải hắn, mà là ta chúng thực lực. Đại hồng tinh vực đích tình huống chúng ta đều biết, mặc dù có quy nhất cảnh tu sĩ tồn tại, số lượng cũng không ít hơn nữa mấy, nhưng là chúng ta ma tộc lẽ nào sẽ sợ hắn? Chỉ cần chúng ta rời đi đây nên chết luyện ma tinh hà là có thể đưa bọn họ đều giết đi. Đại hồng tinh vực xác thực không có gì. Cường giả, cũng là cái kia Hạ Vinh Chi muốn hơi lưu ý một điểm. Những người khác đều không đáng sợ. Hạ Vinh Chi, liền giao cho ta tới đối phó. Từ ma khí bên trong đi ra một bóng người. Hắn bề ngoài cùng nhân loại cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ là, vóc người càng lộ vẻ cao to tinh tráng. Có khoảng 2 mét độ cao, da rẻ trắng nõn như tuyết. Một đôi mắt lập lòe yêu dị hồng quang, khiến người ta cảm thấy khủng bố. Ma Phong, người cũng quyết định ra tay rồi. Ám hổ hướng về nhân loại kia ma vật nhìn lại. Ta chỉ muốn đối với Hạ Vinh Chi động thủ. Những người khác không có hứng thú. Ma Phong lạnh lùng nói. Được, Hạ Vinh Chi giao cho ngươi đối phó. Những người khác liền từ chúng ta tới rồi. Ám hổ nở nụ cười. Ánh mắt rơi vào phía trước cục đá bên trên. Cục đá đột ngột sáng lên. Từng đạo ánh sáng càng ngày càng thắng. Cục đá sáng, xem ra nhân loại kia không có nói dối. Nhân loại không thể tin. Vẫn là cần cẩn trọng một chút. Từng cái ma vật mở miệng. Theo cục đá ánh sáng càng ngày càng kinh người. Đột nhiên nổ bể ra đến. Thật nhỏ hòn đá cấp tốc biến hóa. Tạo thành một thần bí trận pháp. Bao phủ bát phương. Cái này kỳ lạ trận pháp bên dưới. Không gian vỡ ra đến. Tạo thành một truyền tống môn. Chúng ta đi thôi. Giết xuyên nhân loại. Ám hổ giữ tợn nở nụ cười, trên người khí tức kinh khủng bộc phát ra, xuyên qua truyền tống môn, Ma Phong cũng tiến vào truyền tống môn, từng cái ma vật từ trong hắc vụ xuất hiện, dồn dập xuyên qua truyền tống môn, số lượng có mấy triệu chỉ, làm người nghe kinh hãi, làm chu vi ma vật biến mất sau khi một tên tóc trắng xóa ông lão xuất hiện. Hắn hướng về bốn phía liếc nhìn, chân mày hơi nhíu lại, nơi này ma khí thật là kinh người, nhưng là không đủ thuần túy. Thánh nữ điện dưới vì sao cần nơi này ma khí? Nàng muốn làm gì? Bạch Phát lão giả chỉ là thoáng do dự một chút, chính là lấy ra một cây bầu. Cây bầu xuất hiện, lập tức đại lượng nuốt hút chu vi ma khí. Ma khí trong lúc nhất thời dĩ nhiên tiêu tan hết sạch. Xuất hiện một tảng đá kia bên trên có một thanh sen vào trong tảng đá trường kiếm. Cái kia bính trường kiếm bên trên có một giọt nhỏ màu đỏ sậm dòng máu. Ẩn chứa đại khinh khủng, đại nguy cơ, Đại thần thông, đây là cái gì? Bạch Phát lão giả tầm mắt khóa chặt ở chuôi này thạch trung kiếm trên. Trong lòng ngơ ngác cực kỳ, thật là khủng khiếp kiếm. Chỉ là ở nơi đó liền để ta cảm thấy một loại đại khinh khủng. Chẳng lẽ nói, đây là một món thần khí? Bạch Phát lão giả hai con mắt đột nhiên co rụt lại. Phải biết thần khí là bực nào vật quý giá. Mặc dù là ở bất hủ thánh địa bên trong, thần khí cũng là hiếm thấy vô cùng tồn tại. Một bất hủ thánh địa có thể có được một cái thần khí liền vô cùng không phải. Thánh nữ điện dưới là biết được nơi này có một thanh này thần khí. Vì vậy mới có thể khiến người ta cùng luyện ma tinh hà ma vật liên thủ. Để ma vật rời đi luyện ma tinh hà, giết vào cổ dương tinh bên trong. Do đó ung dung cướp đoạt thần khí. Một lần đạt được nhiều. Không hổ là thánh nữ điện dưới. Chỉ là vì sao những kia ma vật không có thu lấy chuôi này thần khí? Này cũng thật là có chút kỳ quái. Bạch Phát lão giả mang theo một chút nghi hoặc. Thần khí, ngay cả là không phù hợp tự thân thần khí, cũng là uy năng ngập trời vũ khí, vượt xa tam tinh thiên khí. Lẽ nào? Bạch Phát lão giả từ trong lồng ngực lấy ra một la bàn. La bàn bên trong ánh sáng lưu chuyển, khác nào vạn ngàn ngôi sao giống như vậy. Thần bí phi thường, theo la bàn xuất hiện, cái kia thạch trung kiếm như là nhận lấy dẫn dắt giống như vậy. Mang theo toàn bộ cục đá bay vào la bàn bên trong. Biến mất không thấy, quả nhiên, chỉ có tinh ở ngoài la bàn mới có thể thu lấy. Giáo chủ mang theo trở về thánh nữ, quả thực không thể coi thường. Bạch Phát lão giả lần thứ hai tra xét mắt bốn phía, phát hiện không có cái khác đáng giá thu lấy gì đó. Cho tới những kia tam tinh, tứ tinh dược tài, khoáng sản đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chợt, thu hồi tinh ở ngoài la bàn cùng cây bầu rời đi nơi này. Luyện khí đại hội kết quả cuối cùng kết quả. Đệ nhất Lý Mục, đệ nhị Đoan Mộc Triệt, đệ tam Hà Lạc Thư Viện Cửu Tiên Sinh, đệ tứ Liễu Lão, đệ ngũ Bá Hàn Thông, thứ sáu Trừ Tam Hỏa. Này một kết quả là từ thập đại tinh vực hàng đầu tồn tại cộng đồng nhận định. Trong đó có lục tinh khí sư Tang Danh, thiên hạ môn trưởng môn Hạ Vinh Chi, khiến người ta hết sức tín phục. Nghe thế cái công bố, tất cả mọi người hờ hững. Lý Mục, Đoan Mộc Triệt biểu hiện ra tử dữ liệu. Hai người này lúc trước không bị người thảo luận hai tên luyện khí sư. Đoạt được trước hai. Cái khác mấy cái lực lượng ngang nhau người, lại bị Hà Lạc Thư Viện Cửu Tiên Sinh đoạt được đệ tam vị trí. Đệ ngũ, Bá Hàn Thông nhìn cái bài danh này, ánh mắt hơi chìm xuống, vốn muốn lấy hắn thượng đẳng tinh vực Hàn Thiên Vực tứ tinh khí sư. Đi tới trung đẳng tinh vực tất nhiên có thể một ngựa tuyệt trần. Lại không nghĩ rằng chỉ là lấy được đệ ngũ vị trí. Nhưng là mấy người khác luyện khí trình độ, hơn nữa lục tinh khí sư Tang Danh kết luận, để hắn không thừa nhận cũng không được cái bài danh này. Danh sách công phu sau khi liền đem thưởng phát ra xuống, 10 vị trí đầu đều có 100 điều linh thạch quáng. 3 vị trí đầu càng là có thể được thiên khí, Đoan Mộc Triệt, Cửu Tiên Sinh một người lấy được một cái 2 sao thiên khí. Lý Mục nhưng là đạt đến tam tinh thiên khí hắc hồ. Tay cầm tam tinh thiên khí hắc hồ, Lý Mục tinh tế đánh giá, này ấm tên là luyện ma hồ, là đến từ với luyện ma tinh hà bên trong đặc thù khoáng sản luyện chế mà thành. Có luyện ma trừ ác đặc thù khả năng, hết sức kỳ lạ, thế nhưng cùng Kim Hoàng Trung, Hàn Ngọc Trảm Tiên kiếm so với luyện ma hồ vẫn là chênh lệch một chút. Cửu Tiên Sinh nhưng là được một cái kim sắc trường côn, kim quang lưu chuyển, dạng người rực rỡ, làm cho người ta một loại bá đạo thần thánh cảm giác. Cửu Tiên Sinh chỉ là quét mắt kim sắc trường côn chính là cất đi, chợt ánh mắt phóng tầm mắt tới, nhìn về phía Hạ Vinh Chi, trong con ngươi hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, một luồng kỳ dị lực lượng phun trào bát phương, chợt trong tay bay vụt ra 10 viên cục đá, ở trong hư không nổ bể ra đến, hóa thành truyền tống đại trận. Một luồng ngập trời ma khí từ truyền tống đại trận bên trong mãnh liệt mà ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.